Chương 957, Thương Thế Hôn. Phần 2 khi về đến nhà đã là buổi tối 10 điểm, chỉ là không người đi vào giấc ngủ, tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách. Từng ly mãi trà hương khí ở cả nhà bên trong tỏ khắp mở, làm cho vốn là vô cùng ấm áp phòng khách càng là thêm mấy phần tên gọi là ấm áp khí tức. Ta là đau nhức cũng vui sướng lấy, lúc này, bên trái dựa vào nhỏ Tĩnh, bên phải dựa vào nhỏ cây ớt, trên chân trái ngồi Tuyển Cận, trên đùi phải ngồi Lạc Lam. Mờ mờ nhóm không ai uống nhiều, cả ngày nay rất có đúng mực. Những thứ khác ba cái mờ mờ cũng cách ta không xa, đều vây quanh ta ngồi. Phỉ Nhi nhìn ta, không khỏi hé miệng cười nói, ha ha, nhỏ chịu chịu hiện tại được à, trái ôm phải ấp cái từ này có thể nói là đáng mặt. Mặt của ta nhất thời đỏ, hai cái nha đầu, hai người các ngươi xuống phía dưới tìm cái ghế đi. Thuyền Cận cùng Lạc Lam chật vật lắc đầu, có lui về phía sau thốn một cái bước, toàn bộ phía sau lưng đều dính vào trong lòng của ta. Ta nhất thời cảm thấy thiếu nữ hương thơm mùi càng thêm ép gần, cái này từng cổ mùi vị thấm vào ruột gan, thật là làm cho người ta say sưa bên trong. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, ta bên trái tay trái cũng đều bị nhỏ Tinh cùng nhỏ cây ớt thật chặt xiết. Cảnh tượng này để cho ta tâm lý có chút khổ sở. Ta không khỏi khuyên nói, có phải hay không cho rằng hai ngày nữa thời điểm liền muốn bước sang năm mới rồi, các ngươi cũng phải về nhà, cho nên tâm tình có điểm hạ vài cái nha đầu nốc, không đến mức, qua hết năm sau đó mới trở về là được. Vậy ít nhất phải đợi đến 15 tháng riêng về sau, muốn nửa tháng đây Lạc Lam lẩm bẩm, không thích lễ mừng năm mới. Ôi chao, nha đầu ngốc nói cái gì ngốc nói, lúc sau Tết vừa lúc về nhà bồi bồi Lạc thúc thúc lại là đã lâu không tới, ngươi sẽ không nhớ hắn nghĩ là nghĩ, nhưng là Lạc Lam Ngọc nói mà thôi. Thuyền Cận ngược lại là nói ra lời trong lòng, ca ca, không biết vì sao, từ lúc đi đến phòng làm việc sau đó, cảm giác về nhà dường như thì không phải là mãnh liệt như vậy, ngược lại là lúc rời đi có chút thương cảm. Nếu không nói, các ngươi từng cái đều là nhỏ đứa bé, không cần phải như vậy. Phỉ Nhi nói, nhỏ không phải là lực ảnh hưởng đã kim phi tích bỉ, hiện tại chẳng những là ở trong game thở một cái trăm dạng, ở trong phòng làm việc cũng là như vậy, xem ra, ta là nên thoái ẩn giang hồ. Hải, lão bản, ngươi kéo xa. Phỉ Nhi nói, nhỏ không phải, mọi người qua năm thời điểm trên cơ bản đều có nơi đi, phần lớn người đều muốn về nhà, ngươi làm sao bây giờ ta nói. Ta ở tại nơi này có thể chứ Phỉ Nhi không chút do dự gật đầu, không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa ta sẽ đem một bộ phận bảo tiêu lưu lại bảo hộ ngươi, ngươi bây giờ là phi phàm trụ cột, ta không cho ngươi ra một chút việc. Nhưng là ta không hy vọng ngươi ở chỗ, nói vậy ngươi quá cô độc. Sao lại thế ta cười một cái nói, tỷ tỷ không giống như ta nàng cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, không có biểu bất kỳ ý kiến gì. Kỳ thực, từ Pạ Tờ Lớp, Kỳ xạ đã tới sau đó, ta đã đoán được nàng và quan hệ của gia tộc, lúc đầu nàng và đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ là một loại rất thân mật trưởng bối cùng nhỏ thế hệ quan hệ, nhưng là bởi đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ ý đồ loạn vào, kết quả đưa tới loại quan hệ này bị phá hư, cho nên, Độc Luyến Thu Vũ có ra khó trở về, hơn nữa, nàng cũng sẽ không cho rằng đó là nhà của nàng. Nhỏ Tĩnh cũng thở dài, tay phải lôi kéo ta. Tay trái kéo lại Độc Luyến Thu Vũ tay, tỷ, ta cũng không đi trở về, ta thực sự cực kỳ phiền chán cái nhà kia bên trong không có ta mong muốn ấm áp. Độc Luyến Thu Vũ nói, người kia cuối cùng là ngươi cha ruột, đúng không nhỏ Tĩnh gật đầu, ừ vậy đi trở về đi, hắn cuối cùng là nhớ ngươi, cùng lắm thì thiếu đợi mấy ngày sẽ trở lại. Nhỏ Tĩnh luôn luôn nghe Độc Luyến Thu Vũ, nhưng là lúc này đây Độc Luyến Thu Vũ nói lại làm cho nàng có chút khó khăn. Nàng chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ca ca, ta không muốn đi. Ta lắc đầu, lẳng lặng, chí ít từ ngươi 30 đến lớn đầu năm 7, trong phòng làm việc không có dự bị cơm của ngươi, ngươi phải thành thành thật thật cùng ba ba lễ mừng năm mới. Ngươi biết không có vài người tương bồi ba ba lễ mừng năm mới, nhưng là đã không có cơ hội ca ca cũng đừng nói gì, lẳng lặng, lúc này đây nghe ta, về nhà đi, nếu quả như thật cùng ba ba chung đụng không thoải mái. Đúng lúc gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên đi qua đón ngươi. Nhỏ Tinh thở dài, cũng không tiếp tục nói gì. Ta biết, nàng và mình phụ thân trong lúc đó cách một tầng dày bức tường ngăn cản, hai cha con nàng dường như có khó có thể điều hòa mâu thuẫn, nhỏ Tinh cũng không chủ động đề cập cha mình sự tình. Mà ta thì tuyệt nhiên tương phản, ta hận quăng đi cha đẻ của mình, lại đối với mình Âu Dương ba ba khó có thể quên, cho nên, ta hy vọng bằng hữu bên cạnh có thể hưởng thụ thân tình. Nhỏ cây ớt nói, ca ca, lúc này đây ta đi, một phần vạn không về được, ta sẽ hối hận chết. Ta không khỏi sững sờ, vì sao không về được? Nhỏ cây ớt lắc đầu, cũng không nói gì. Phỉ Nhi rất sợ hôm nay kết cục phải không vui mừng mà tán, vì vậy nhanh lên khoát tay áo, được, không phải thảo luận như thế không thú vị đề tài. Như vậy đi, mọi người đỉnh đầu không phải đều có phòng làm việc chìa khóa sao? Lúc sau Tết suy nghĩ gì thời điểm trở về, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Năm trước chúng ta nhiều dự bị điểm bánh kẹo thả trong tủ lạnh, muốn về lúc tới chúng ta cũng sẽ không đứt khẩu phần lương thực. Vừa nói như thế, mới đem vài cái mở mở cũ kết khổ tâm làm theo một ít. Cuối cùng, ở lời khuyên của ta dưới, vài cái mở mở lên một lượt lầu đi ngủ, trong phòng khách chỉ để lại ta, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ cùng Băng Vũ Vô Ưu. Bầu không khí có chút bình tĩnh, có chút vắng vẻ, ta tiếp lấy một cái phi thường lời buồn chán để phá vỡ tĩnh mịch, Băng Băng. Lúc này đây về nhà có muốn hay không đem ạt nổn cũng mang về? Băng Vũ Vô Ưu cư nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng gật đầu. Dạ ca ca nói sẽ ở mùng 2 thời điểm đi nhà ta, ngược lại phía trước ba mẹ ta cũng đều gặp qua dạ ca ca, đối với hắn thật hài lòng. Ải dâu, phát triển còn rất mau nha. Băng Vũ Vô Ưu tức giận nói, được rồi ca ca, ngươi không muốn chế rêu ta, ta liền nói thẳng đi, ngươi và tỷ tỷ hai người ở chỗ này lễ mừng năm mới, quá tịch mịch nếu không như vậy. Các ngươi đi nhà của ta đi. Độc Luyến Thu Vũ ý vị thâm trường nói, nhỏ không phải kỳ thực muốn đi nhất là lẳng lặng hoặc là cây ớt ra, hoặc là, hai nha đầu này không đi, lưu lại cùng hắn. Tỷ, ngươi không muốn chế rêu ta, vừa mới nhìn thấy hai cái nha đầu như vậy, ta liền khó chịu chết rồi. Độc Luyến Thu Vũ nói, hết cách rồi, đầu năm nay bá đạo nam nhân nhận người yêu, ngươi xem một chút ngươi biểu hiện gần nhất, lao bá đạo, đương nhiên các nàng không bỏ đi được ngươi. Phỉ Nhi nói, nếu không như vậy đi, hai người các ngươi theo ta trở về Singapore được, ngược lại ta một người trở về cũng không còn ý tứ. Ta không khỏi hỏi, ngươi và hắn còn không có hòa giải hừ hừ, cái nào hắn ai nhỏ chịu chịu, ngươi không cần vòng vo, đều là người mình, ta thì cứ nói đi, ta cùng cha ta ba đời này không thể nào cùng hiểu. Ta trở về chỉ là vì bồi tỷ tỷ và tỷ phu lễ mừng năm mới đấy, kỳ thực người nào đó càng muốn đi a, ta còn chưa nói xong. Phỉ Nhi đã đi tới một bà kẹp lấy cổ của ta, chết chịu chịu, ngươi miệng cho thân thể gây họa, a thập sao à, a em gái ngươi a. Độc Luyến Thu Vũ nói nhanh lên khuyên can, được rồi, như vậy đi, kỳ thực đây, nhỏ không phải không muốn ly khai Thiên Tân, nguyên nhân ta biết, hắn là không muốn ly khai Âu Dương ba ba, đúng không? Nhỏ không phải ta gật đầu, ừ, lúc sau Tết ta chuẩn bị nhiều, cúng tế vài chuyến, ta không hy vọng ba ba một người cô linh linh lễ mừng năm mới. Độc Luyến Thu Vũ hít sâu một hơi thở, nhỏ không phải, ngươi gần nhất trò chơi trạng thái tốt, nhưng là thân thể trạng thái không phải tốt, vô cùng mệt mỏi, ta muốn để cho ngươi thừa dịp lễ mừng năm mới cơ hội nghỉ ngơi một chút. Vợ y thi tô tờ, về sau mỗi ngày lọ dìn 12 cái nhỏ lúc, giảm 4 cái nhỏ lúc, cùng không có giảm cũng không có phân biệt. Hết cách rồi, chức nghiệp người chơi phải bảo trì chính mình tăng lẹ vèo độ. Phỉ Nhi nói như vậy. Các ngươi cũng không theo ta đi, ta và Độc Luyến Thu Vũ đều không hẹn mà cùng gật đầu. Vì vậy, hôm nay thảo luận cuối cùng vẫn là tạo thành khó có thể thay đổi kết cục đã định. Ta đây ngủ một giấc cũng không tính tốt, nửa đêm luôn tỉnh, luôn luôn không có tim không có phổi, ta đây cái ban đêm luôn cân nhắc sự tình. Không riêng gì nhỏ cây ớt lời nói để cho ta lo lắng, coi như là nhỏ tĩnh nói cũng không có để cho ta yên tâm. Bây giờ các loại nhỏ báo cùng bắt quái truyền thông bên trên. Ba người chúng ta nhóm người giữa sự tình bị sao sôi trào dương dương, ta còn đâu có, cô ra quả nhân một cái, nhưng là hai cô bé đều cũng coi trực hệ, trong nhà của các nàng khẳng định. Cũng chịu đựng to lớn dư luận áp lực, lúc này đây các nàng như thế trở về, vô cùng có khả năng không về được hoặc là rất khó trở về, đến lúc đó, ta muốn làm như thế nào, ta căn bản là không có nghĩ kỹ. Cũng chính bởi vì chưa nghĩ ra, cho nên một đêm ngủ không ngon. Đến rồi sau nửa đêm, không biết là rạng sáng mấy giờ, ta đột nhiên bị ác mộng thức dậy, cả người chóp mũi đổ mồ hôi, cư nhiên theo bản năng đi tới cửa của mình trước, mở cửa phòng ra, kết quả cái này mở cửa một cái đừng lo, cư nhiên hiện cửa phòng của ta bên ngoài dưới chân tường, ngồi một cô gái, thời khắc này nàng đầu đang ở trên hai chân nằm đập gõ, nửa ngủ nửa tỉnh ta một tay lấy nàng đỡ lên, mượn từ trong phòng của ta ra ánh đèn mở tối thấy rõ nàng là ai, nàng lại là Nhỏ Tĩnh. Ta vội vàng sờ. Sờ gương mặt của nàng, khá lắm, lạnh đến muốn chết, lại sờ sờ tay, đồng dạng thật lạnh. Ta vội vàng đem nàng ôm vào phòng của ta, không nói lời gì đem nàng ném vào chăn của ta bên trong. Sao đoán, Nhỏ Tĩnh lại ôm lấy cổ của ta, cư nhiên ủy khuất khóc lên, ca ca, ta không muốn về nhà, ta muốn lưu lại cùng ngươi. Nhỏ Tĩnh nói để cho ta ngực có chút chua, ta làm sao không muốn để cho nàng lưu lại cùng ta, nhưng là nói vậy, ta liền thay thế nàng bất nhân bất nghĩa một cái đem, ta đem Nhỏ Tĩnh cha để đặt chỗ nào đâu, ta không thể làm như vậy. Nhìn ta không trả lời, Nhỏ Tĩnh man lực lên đây, nàng một tay lấy ta lôi vào ổ chăn, lạnh như băng thân thể dán thật chặt ở tại trên người của ta, một tấm nở nang nhỏ miệng hung hăng hôn lên môi của ta, cũng đưa ra cái kia hiện lên nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm đinh hương nhỏ lưỡi, cái kia lạnh như băng thân thể mềm mại gợi lên ta bảo hộ ngọc, lửa kia nóng đầu lưỡi cùng khỏe môi gợi lên ta giữ lấy ngọc, ta ôm thật chặt nàng, cũng không tiếp tục nguyện ý buông tay, cùng nàng kịch liệt hôn vào cùng nhau.